Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 1225, dị thứ nguyên không gian. Canh thứ hai. Câu tất cả. Bạch Trạch trầm mặc một chút, rốt cục nói ra, muốn biết liên quan tới chủ nhân tin tức, ngươi nhất định phải đánh bại ta mới được. Đây chính là ngươi nói. Lý Trường Sinh khóe miệng kéo ra nụ cười. Sau đó tại Bạch Trạch hãi hùng khiếp vía dưới ánh mắt, bí cảnh cửa vào rộng mở, từng cái yêu sủng vọt ra, làm Bạch Trạch nhìn đến Khải Lan thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Nó cảm ứng vô cùng nhạy cảm, theo Khải Lan trên thân cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, cho dù là một chọi một, nó đều chưa hẳn là Khải Lan đối thủ. Hơn nữa nó vẫn còn già yếu kỳ. Già yếu kỳ đại khái chỉ có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 7 thành năng lực. Quan trọng còn không cách nào kéo dài. Không chỉ là Khải Lan, Bạch Trạch theo Bạch Thiên, hắc dạ trên thân cảm thấy càng thêm mãnh liệt uy hiếp. Vẻn vẹn chỉ là nhìn đến đối phương đội hình, Bạch Trạch cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này còn đánh cái giám a, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đồng thời, Bạch Trạch cũng đổi mới đối Lý Trường Sinh nhận biết. Ngay tại Khải Lan chờ yêu sủng hướng Bạch Trạch vọt tới thời điểm, Bạch Trạch bỗng nhiên hô, chậm rãi, không đánh, ta thân này lão cốt đầu có thể chịu không được lần này khó khăn chắc trở. Bạch Trạch cũng không cao ngạo, có thể duỗi có thể khuất, tuy nhiên làm như vậy xác thực mất thể diện một chút. Nhưng dù sao cũng so bị đối phương hành hung một trận cường đi. Nó chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Ngừng, Lý Trường Sinh có hơi thất vọng. Hắn đang chuẩn bị thật tốt bào chế Bạch Trạch, vơ vét Bạch Trạch huyết dịch. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, yêu sủng nhóm ảo ảo ngừng lại. Bất quá bọn họ vẫn là vây quanh Bạch Trạch, cho nó đầy đủ áp lực. Chủ nhân của ta Càn Khôn Vương Dư Nguyên Hoa, hắn là bởi vì thọ nguyên hao hết vẫn lạc. Đến bây giờ đã có gần 2000 năm. Bạch Trạch lâm vào nhớ lại, đôi mắt nhiều hơn mấy phần yêu thương. Càn Khôn Vương Dư Nguyên Hoa. Nghe được cái tên này, Lý Trường Sinh không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. Tại Song Tự Vương xưng hào bên trong, Càn Khôn Vương tuyệt đối ở vào đệ nhất hàng ngũ. Thực lực cũng liền có thể nghĩ. Mặt khác, dù là Càn Khôn Vương vẫn lạc gần 2000 năm, thiên đạo từ đầu đến cuối không có giao phó cái khác Song Tự Vương cái danh xưng này. Bạch Trạch tiếp tục giới thiệu Càn Khôn Vương sự tích. Càn Khôn Vương Dư Nguyên Hoa là lúc ấy đứng đầu nhất Song Tự Vương. Tại cùng còn lại Song Tự Vương trong tranh đấu có thể nói là chưa từng thua trận. Dựa theo Lý Trường Sinh mà nói tới nói, Càn Khôn Vương dưới thực lực hạn là Thiên Tai Vương. Hạn mức cao nhất thì là Bách Thắng Vương. Ngươi không có tín vật, muốn thu hoạch được chủ nhân truyền thừa, nhất định phải thông qua hắn thiết trí khảo nghiệm mới được. Không bao lâu, Bạch Trạch rốt cục nói xong liên quan tới Càn Khôn Vương Dư Nguyên Hoa sự tích. Lý Trường Sinh ngoẹo đầu hỏi. Không có, không có. Chẳng lẽ ngươi muốn hỏi là cái gì khảo nghiệm? Bất quá, ta đối cái này cũng không rõ ràng. Lý Trường Sinh có ý riêng nói. Bạch Trạch, khảo nghiệm cái gì trước để qua một bên. Ta chỉ là muốn mượn ngươi một vật. Bạch Trạch căng thẳng trong lòng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Thứ gì? Bạch Trạch sợ Lý Trường Sinh muốn mượn đầu của nó. Tục ngữ nói thần thú cả người toàn là báu vật, thì lại càng không cần phải nói yêu đế cấp thần thú. Yên tâm, ta không mượn đầu của ngươi. Lý Trường Sinh ảo ảo cười một tiếng, tựa như nhìn ra Bạch Trạch ý nghĩ. Tiếp tục nói, chẳng qua là muốn mượn một chút bí cảnh lệnh bài. Bí cảnh lệnh bài, có thể thao túng bí cảnh. Tại bí cảnh chủ nhân vẫn lạc về sau, bí cảnh lệnh bài tầm quan trọng thì biến đến cực kỳ nổi bật. Trên người của ta nào có bí cảnh lệnh bài? Bạch Trạch có chút kinh ngạc, nó không nghĩ tới đối phương vậy mà biết nó trên người có bí cảnh lệnh bài. Bạch Trạch, không muốn lại lắp, bí cảnh lệnh bài thì ở trên thân thể ngươi. Ngươi là mình lấy ra đâu? Vẫn là ta tự mình đi lấy? Lý Trường Sinh dùng chính là chắc chắn ngữ khí. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, hắn phát hiện Bạch Trạch trên người dị thường. Cảm giác được một cỗ đặc thù năng lượng ba động, đồng thời cùng Quỳnh Trạch Phúc Địa có liên hệ chặt chẽ. như thế liên hệ chặt chẽ. Chỉ có bí cảnh lệnh bài mới có thể phù hợp. Nhân loại cường giả, ngươi là làm sao nhìn ra được? Bạch Trạch không có tiếp tục phủ nhận, chỉ là để nó kỳ quái là bí cảnh lệnh bài rõ ràng bị bí pháp che lại khí tức. Tại sao lại bị đối phương liếc một chút xem thấu? Bí mật, lấy ra đi. Lý Trường Sinh chỉ Bạch Trạch tràn đầy lông xù lông tóc bụng. Bí cảnh lệnh bài là ở chỗ này. Đối với Bạch Trạch vì sao ẩn tàng bí cảnh lệnh bài, Lý Trường Sinh tự nhiên đoán được. Bí cảnh lệnh bài có thể trưởng khống Quỳnh Trạch Phúc Địa. Thường thường cũng liền đại biểu cho có thể sử dụng bí cảnh lệnh bài trực tiếp thông qua khảo nghiệm. Không có cách, bí cảnh chủ nhân đã vẫn lạc. Trừ phi bí cảnh chủ nhân thiết trí khảo nghiệm không cần năng lượng duy trì. Nếu không chỉ cần bí cảnh lệnh bài chặt đứt năng lượng cung ứng. Như vậy khảo nghiệm liền sẽ tự sụp đổ. Cho ngươi, Bạch Trạch xem nhìn một cái. Đợi nhìn đến Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm chuẩn bị phát động thế công về sau. Không khỏi khẽ thở dài một hơi. Địa thế còn mạnh hơn người. Không thể không đem giấu ở dưới bụng bí cảnh lệnh bài giao cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh kiểm tra một chút. Phát hiện khối này bí cảnh lệnh bài nắm giữ quyền hạn tối cao về sau. Không khỏi lộ ra nụ cười. Có khối này bí cảnh lệnh bài. Không chỉ có đại khái dẫn có thể lướt qua khảo nghiệm. Đồng dạng cũng có thể tốt hơn đem Quỳnh Trạch Phúc Địa dung nhập hắn bí cảnh bên trong. Dù là Quỳnh Trạch Phúc Địa rút lại rất nhiều, kém xa toàn thịnh thời kỳ, nhưng nội tình vẫn còn, diện tích như cũ không thể khinh thường. Quan trọng nơi này sinh tồn lấy đại lượng cao phẩm chất yêu tinh. Một khi dung nhập bí cảnh, Lý Trường Sinh bí cảnh diện tích cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, tiền đề bí cảnh phải chịu ở mới được. Bởi vì tấn thăng xong tự vương quan hệ, Lý Trường Sinh bí cảnh càng phát ra hướng tới ổn định. Dù là dung nhập Quỳnh Trạch Phúc Địa, cũng là vấn đề không lớn. Có tối đa nhất chút phù phiếm thôi. Bất quá, Quỳnh Trạch Phúc Địa làm thế nào có thể không có đỉnh cấp linh căn? Dựa theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, lấy Quỳnh Trạch Phúc Địa diện tích cùng nồng độ năng lượng đến xem. Tối thiểu phải có một gốc trung phẩm đỉnh cấp linh căn hoặc là 2-3 gốc hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Mới có thể duy trì ở cục diện bây giờ. Lý Trường Sinh trong nháy mắt tại bí cảnh trên lệnh bài lưu lại thuộc tại linh hồn của mình lạc ấn. Lập tức trực tiếp kích hoạt bí cảnh lệnh bài. Bí cảnh lệnh bài bắn ra một tia sáng. Rơi vào Quỳnh Trạch Phúc Địa bên trên bầu trời. Sau một khắc, một tòa khổng lồ cung điện xuất hiện ở trên bầu trời. Đây là Càn Khôn Vương Dư Nguyên Hoa thiết trí đi ra pháp môn. Tại Quỳnh Trạch Phúc Địa bên trong cái khác khai mở một cái dị thứ nguyên không gian. Đem cung điện ẩn vào trong đó. Rất khó bị người tìm tới. Bất quá chỉ cần cho Lý Trường Sinh một chút thời gian. Tìm tới chỗ này dị thứ nguyên không gian căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thu hồi yêu sủng. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở trong cung điện. Cung điện tự có cường đại cấm trận thủ hộ. Đáng tiếc, đối nắm giữ bí cảnh lệnh bài Lý Trường Sinh thông suốt. Chỗ này cung điện có đông đảo gian phòng, tỉ như luyện khí thất, ấp trứng thất, phòng luyện đan, linh dược viên các loại. Sau cùng thì là một đầu thông hướng cung điện chỗ sâu đường. Càn Khôn Vương Dư Nguyên Hoa truyền thừa rất có thể là ở chỗ này. Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào gần nhất linh dược viên. Thứ nhất mắt, hắn liền bị một gốc đại thụ che trời hấp dẫn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.